Sống lại uống thuốc thay đổi giới tính. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người tỉnh táo vừa đau buồn vừa phẫn nộ, liên tục tẩy chay, báo cáo. Chẳng bao lâu sau, livestream của Giang Thư Tú đã bị gỡ xuống mống bay qua để lại tiếng kêu. Chẳng mấy chốc đã có người thích lo chuyện bao đồng đào lại chuyện Giang Thư Tú bị mẹ chồng ép uống thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi. Hơn nữa chồng cô ta còn ngoại tình trong thời kỳ mang thai bắp cộng dồn. Các nhóm chat nhỏ đều nhận được PPT tố cáo của Giang Thư Tú. Dư luận quay ngoắt 180 độ, rất nhiều người đứng về phía Giang Thư Tú. Giang Thư Tú thừa thắng xông lên, tiếp tục livestream kể lể về những nỗi khổ tâm của mình, thu hút một làn sóng đồng cảm, khiến mọi người thay cô ta lên án nhà họ Triệu. Thời đại mới không bao giờ thiếu những người tỉnh táo, một nhóm người khác thì vừa giận cô ta nhu nhược, vừa thương cô ta bất hạnh. Họ phân tích một cách sâu sắc hơn, cô ta là một người trưởng thành, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Nếu cô ta kiên quyết từ chối thì nhà chồng cô ta có thể làm gì được cô ta chứ? Bản thân cô ta cũng là một trong những kẻ tiếp tay cho nạn trọng nam khinh nữ. Trước khi chồng ngoại tình, có bao giờ thấy cô ta lên tiếng cầu cứu đâu. Những lời này quả thật đã nói trúng tim đen. Cư dân mạng có năng lực rất lớn. Họ nhanh chóng đào lại những bài đăng mà Giang Thư Tú khoe khoang việc mình đã sinh con trai, nhận được rất nhiều phần thưởng. Họ còn tìm đến bạn bè, người thân, bạn học của Giang Thư Tú để hỏi han, rồi biết được rằng cô ta rất ghét người khác khen con mình ngoan ngoãn, xinh xắn. Cư dân mạng càng thêm tức giận, cô ta chính là trọng nam khinh nữ, não ngắn, người thời nhà Thanh đến đây cũng phải cho cô ta một bạt tai. Tuy người ta trọng nam khinh nữ, nhưng người ta còn có thể sinh thêm đứa nữa, đằng này cô ta lại đi uống thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi. Thật sự lo cho đứa bé có vấn đề gì đấy? Đáng thương quá, cô còn mặt mũi ở đây giả vờ đáng thương sao? Cô có thật sự là một người mẹ không vậy? Đến bệnh viện kiểm tra cho con xong thì quay ra đánh nhau với chồng. Cái tên đàn ông rác rưởi ngoại tình, cô quản anh ta làm gì? Trên mạng sôi sục, ngoài đời cũng không được yên ổn, nhà họ Triệu bị tẩy chay, công việc làm ăn bị ảnh hưởng. Họ không quan tâm lắm, cho rằng cư dân mạng mau quên, đợi sóng gió qua đi thì sẽ ổn thôi. Họ quan tâm nhất vẫn là đứa bé. Mẹ chồng Giang Thư Tú đưa đứa bé đi bệnh viện kiểm tra. Mẹ tôi cũng bảo tôi đi cùng, nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn xen vào chuyện nhà người khác. Đã có mục tiêu rõ ràng, kết quả kiểm tra rất nhanh đã có. Cả hai nhà đều suy sụp. Đứa trẻ có tử cung, nó là con gái. Sở dĩ có đặc điểm nam giới là do trong thời gian mang thai đã ăn quá nhiều hormone nam, bị ảnh hưởng bởi việc tiết quá mức hormone nam. Họ thà rằng mình bị điếc còn hơn. Bác sĩ không nhịn được nữa, nói thêm vài câu. Mấy người nghĩ thế nào vậy hả? Chuyện này chỉ xảy ra vào đầu thế kỷ này thôi. Có một người đàn ông kết hôn đã lâu mà không có con, sau mới phát hiện ra mình là phụ nữ. Mấy người đã hủy hoại cả cuộc đời của đứa bé rồi. Nhà họ Triệu không phải người tử tế gì, vừa ra khỏi bệnh viện đã bắt đầu đổ lỗi cho nhau, làm ầm ĩ cả lên. Đứa bé bị họ bỏ mặc, ngơ ngác đứng một bên. Một đứa trẻ đi ngang qua bắt chuyện, cô bé xinh đẹp, sao lại mặc quần áo con trai vậy? Đứa bé ngây thơ đáp, em là con trai mà. Vài người lớn thân thiết nhất với con bé lại không có phản ứng gì, tiếp tục cãi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có mẹ tôi nghe thấy. Hòa khóc nức nở, tạo nghiệp rồi. Sau xì căng đan đó, nhà họ Triệu nhanh chóng giải quyết dứt điểm bằng cách ly hôn. Họ thậm chí còn không tranh giành quyền nuôi con. Tuy mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống, nhưng họ đã đưa cho Giang Thư Tú 1 triệu tệ tiền bồi thường. Giang Thư Tú suy sụp hoàn toàn. Cô ta muốn học người ta livestream, lấy con ra làm chiêu trò câu like. Nhưng người mắng cô ta lại càng nhiều, mắng xong lại còn báo cáo, khiến cô ta không còn đường lui. Mẹ tôi cũng không dung túng cho cô ta nữa, thẳng tay cho cô ta 1 cái tát. Mày tỉnh táo lại đi, con bé đã đủ đáng thương rồi. Mau chóng đặt lịch phẫu thuật cho nó đi, tranh thủ lúc nó còn nhỏ, chưa có nhiều ký ức, chuyển lại giới tính cho nó. Khi đứa trẻ lớn lên và thích nghi với thân phận con trai, đó sẽ là một kiểu tra tấn tâm lý khác đối với nó. Cách chương.